Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, lần nữa giáng lâm Kamatai. Kamatai, Pháp Sư Thánh Sở, người đã đến, Ancient One Pháp Sư Bình Chân như vậy ngâm nước trà. Nhìn lên trước mặt từ trong hư không đi ra Lạc Băng. Phất phất tay. Một cái ghế tự động bay đến bên cạnh hắn. Lạc Băng trực tiếp ngồi ở cái ghế bên trên. Nhíu nhíu mày, ngươi sớm biết ta muốn tới. Ancient One Pháp Sư mỉm cười. Sau đó thần bí khó lường lắc đầu. Lạc Băng, không biết. Không biết ngươi mỗi lần đều làm giống như là cá gì biết đạo đồng dạng. Cái này dọa người cho xiếc, thật không hổ là làm ảo thuật. Pháp Sư, ta muốn hỏi ngươi. Nếu như ta siêu việt tốc độ ánh sáng, nghịch chuyển thời gian, sẽ sinh ra kết quả gì? Hội dẫn đến thế giới lịch sử cải biến sao? Hoặc là, hội sinh ra một cái mới song song vũ trụ? Ancient One lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, tiếp tục một bộ thần bí khó lường dáng vẻ, nhìn Lạc Băng rất là im lặng. Có ý tứ gì? Lạc Băng thật sự là không muốn đi đoán. Thẳng, cửu cửu lẻ, nhận mở miệng hỏi lên, song song vũ trụ là tồn tại, nhưng sẽ không bởi vì ngươi thật đơn giản cải biến một chút lịch sử liền sẽ thật sinh ra một cái. Song song vũ trụ, mặc kệ ngươi làm sao sửa đổi lịch sử, ảnh hưởng đều là bản vũ trụ, nhưng là thời gian loại vật này. Ta khuyên ngươi không cần đụng vào, nếu không hội dẫn tới hậu quả. Với lại, ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào sửa chữa thời gian. Kia là không đúng. Đây cũng là ta thủ hộ Eye of Agamotto nhiệm vụ chủ yếu. Ancient One nghiêm túc nói. Lạc Băng nhíu mày. Ý của ngươi là, nếu như ta cải biến thời gian, ngươi liền lại đối phó ta? Không đúng. Trước đó hắn đã rất nhiều lần sửa chữa thời gian. Khó nói loại kia không tính. Cũng hoặc là nói, Ancient One căn bản không có phát hiện, không là đối phó ngươi, là ngăn cản ngươi, điều khiển thời gian vốn chính là một cái nguy hiểm suy nghĩ. Ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, ngươi có thể thông chẳng qua thời gian đoán được tương lai, tránh cho cùng dự phòng, nhưng ngươi không thể sửa chữa quá khứ là không thể đụng vào, bất quá. Cũng có ngoại lệ, nếu như ngươi có thể kịp thời sửa đổi, như vậy vũ trụ sẽ không phát sinh sai lầm. Một khi vấn đề lớn, vũ trụ bản thân vì sửa đổi như thế sai lầm, hội sinh ra vặn vẹo tiết điểm, hủy diệt hết thảy. Ancient One nghiêm túc nói, nếu ngươi hiện tại chạy tới thế chiến thứ hai giết Hitler, không nói trước ngươi có thể làm được hay không, nếu như ngươi làm được, lịch sử sẽ phát sinh trên phạm vi lớn cải biến. Ngươi quen thuộc bất luận cái gì, tất cả đều sẽ phát sinh cải biến. Có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, có lẽ sẽ trở nên càng kinh khủng. Có chút một cái sai lầm, nơi này liền hội biến thành địa ngục. Kia chính là một cơn ác mộng. Với lại thời gian bản thân là có sửa đổi tính. Ngươi quen thuộc lịch sử chung quy là lịch sử, đã phát sinh sự tình, coi như nghịch chuyển thời gian, phần lớn cũng căn bản sẽ không như vậy cải biến. Lạc Băng nhíu mày nghe. Ancient One nói tới cùng hắn nhận biết thời gian quan niệm hơi có khác biệt. Nếu ta cải biến thời gian, ngươi sẽ phát hiện sao? Lạc Băng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi nói. Ancient One mỉm cười, lấy tay đè lên Eye of Agamotto, một mặt thần bí khó lường mỉm cười. Tin tưởng ta, ta biết. Lạc Băng trong mắt chuyển động, đột nhiên duỗi ra tay, ở trên bầu trời hoạt động lên cái gì. Ancient One nghi ngờ nhíu mày. Thời gian quay lại, Lạc Băng xuyên qua Kamui không gian đi tới Kamatai Pháp Sư Thánh Sở. Người đã đến. Ancient One pha lấy trà, một mặt mỉm cười. Nàng phất phất tay, dùng niệm lực khu động một cái ghế, ra hiệu Lạc Băng ngồi dưới. Lạc Băng, lão Nico, hù ta à, ngươi đây không phải không có phát hiện sao? Vẫn là nói, cái này là mình thời gian dị năng tính đặc thù. Lạc Băng đang tự hỏi, không có nói tiếp, cho nên trận mặt có chút xấu hổ. Khục, ta sớm biết ngươi sẽ đến. Nói một chút nghi ngờ của ngươi a. Ancient One để bình trà xuống, giật giật ngón trỏ cùng ngón giữa, đổ đầy nước trà, chén trà tự động bay đến Lạc Băng trước mặt, một giọt không có để lọt. Ngươi sớm biết cái đếch gì a? Ngươi vừa mới còn lắc đầu, lại mẹ nó chứa vào. Ta không có nghi hoặc a. Lạc Băng trợn trắng mắt. Ếch, Ancient One lúng túng, không biết nên nói cái gì. Tại là giả vờ không nghe thấy. Kiên nhẫn thưởng thức nước trà trong chén. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Trận mặt bầu không khí cơ hồ xấu hổ đến một cái quẫn bách giai đoạn. Đúng, ta còn thực sự có chuyện muốn hỏi ngươi. Lần trước thư viện quyển sách kia là chuyện gì xảy ra? Lạc Băng nhíu mày mở miệng. Từ khi lần trước về sau, hắn không còn có gặp qua quyển sách kia. Lai lịch của nó rất là thần bí. Cụ thể, ta cũng không rõ. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Nó là cùng ngươi cùng một chỗ biến mất. Vậy nó lần trước xuất hiện đây, kia là lúc nào? Lạc Băng ngay sau đó hỏi nói. Ancient One nhíu nhíu mày, tựa hồ là nhớ lại chuyện gì đó không hay. Lắc đầu, không muốn nói rõ. Ngươi dây chuyền thật đẹp mắt, có thể hay không cho ta mượn chơi 2 ngày? Lạc Băng ngay sau đó chỉ Eye of Agamotto. Ancient One lúng túng mỉm cười. Cho dù là cho dù tốt tỷ ví, đều có chút bị không ở. Chỉ có Sorcerer Supreme mới có thể thủ hộ Eye of Agamotto. Đây không phải dây chuyền, càng không phải là đồ chơi. Xin ngài tự trọng. Lạc Băng nhếch miệng. Odin trong bảo khố thế nhưng là có rất nhiều Sorcerer Supreme vật dụng. Hoàn toàn chính xác không phải đồ chơi, là vật phẩm trang sức. Ancient One sắc mặt dần dần trở nên đen xuống dưới. Cực kỳ hiển nhiên, đây không phải là cái gì quang vinh sự tình. Lạc Băng con mắt chuyển động, nhìn Ancient One biến thành đen mặt, hắn liền đã hiểu. Odin quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Còn nói cái gì cùng lịch đại Sorcerer Supreme giao hảo. Hắn thậm chí ngay cả thế hệ này Sorcerer Supreme cũng không nhận ra. Xem ra lại là nói khoác. Tuổi trẻ thời kỳ Odin thế nhưng là Conqueror. Hắn trong bảo khố cất giữ đều là chiến lợi phẩm của hắn. Thần vực cùng địa cầu Sorcerer Supreme nhất định phát sinh qua ma sát. Chỉ bất quá bây giờ quan hệ hòa hoãn mà thôi. Lạc Băng nhún vai, liên quan tới Eye of Agamotto, hắn chỉ là thuận miệng nói, lúc đầu cũng không có ôm có cái gì hy vọng. Không gian cảm giác buông ra, Lạc Băng nhíu nhíu mày, hắn phát hiện Kamatai Pháp Sư cũng không có lúc khác nhiều lắm. Với lại hắn càng không phát hiện trên thân ảnh, tựa hồ nơi này xảy ra chuyện gì. Trên học tập ma pháp cũng hẳn là sắp 3 tháng rồi. Không biết hiện tại là cái gì trình độ. Bất quá Ancient One từng nói qua thiên phú pháp thuật của hắn 100 năm khó gặp. Là cái siêu cấp thiên tài. Càng là Ancient One xem trọng Sorcerer Supreme người ứng cử. Lạc Băng không biết Ancient One sâu cạn. Bất quá chính mình vô cấu tiên thể miễn dịch nàng sở hữu ma pháp. Nghĩ đến thật giao thủ với nhau Lạc Băng là có khả năng đánh qua nàng. Bất quá đây cũng chỉ là có khả năng, người ta không, đánh không lại cũng có thể chạy, giống như là Ancient One, Hela, Odin này loại sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Cả đám đều thần bí khó lường, bất quá Thor cùng Loki huynh đệ 2000 năm là thật sống đến chó trên người. Lạc Băng lúc đầu cũng cùng Kamatai không có thù, có lẽ vẫn là minh hữu. Càng không khả năng tự dưng sinh ra cừu hận đến, là đạt được Infinity Gem đi đoạt người một nhà đồ vật. Điều này hiển nhiên không phải Lạc Băng phong cách, huống chi sự tình cũng không có đến không phải đoạt không thể tình trạng. Ancient One gian ngoan không thay đổi, thế nhưng là Strange lại đối với mình cảm nhận rất tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Băng nhìn về phía trước mặt Ensign One, nhíu mày hỏi, "Trên đâu? Hắn giống như không ở chỗ này." Ensign One tâm tình bình phục dưới, nghĩ đến chính mình đệ tử đắc ý, nhấp miệng trong chén trà. Hắn bị ta ném tới Tuyết Sơn nơi chân núi đi. Ngươi có thể đi tìm hắn, bất quá không thể trợ giúp hắn. Đây là ta đối khảo nghiệm của hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.